Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đợi lát nữa em sẽ biết. Dương Chấn cười đáp. Tân Nhã quay cửa xe xuống. Gió khẽ mơn trớn khuôn mặt cô, thổi vài sợi tóc bay lơ phơ. Trong không khí thoảng hương thơm của cây tùng, Tân Nhã tỉ mỉ thưởng thức. Dưới ánh mặt trời, cô càng đẹp say lòng người. Tất cả đều xinh đẹp như thế. Dương Chấn cười dịu dàng. Đời này có người đẹp bầu bạn đã viên mãn. Nếu không phải Dương Chấn đang lái xe, chắc chắn anh sẽ phát hiện Tân Nhã cũng đang trộm ngắm anh. Ánh nắng chiếu rọi trên tóc anh, khiến gương mặt anh Tuấn càng thêm hấp dẫn dịu dàng. Nghĩ đến người đàn ông này luôn có thể kịp thời cứu cô khỏi nguy hiểm, trong lòng Tần Nhã cảm thấy hơi ngọt ngào và hạnh phúc. Bất giác Tần Nhã hơi ngẩn ngơ, thiện cảm với Dương Chấn lại tăng thêm một ít. Phong cảnh bên đường chậm chậm trôi về sau, thành phố vào mùa này ngập tràn hương vị hạnh phúc. 20 phút sau, một chiếc Audi A8 màu đen chậm chậm dừng lại bãi đỗ, một cặp nam nữ trẻ tuổi bước xuống xe. Chính là Dương Chấn và Tần Nhã. Khu vui chơi Châu Thành. Tần Nhã ngẩng đầu nhìn mấy chữ to to được chạm khắc phía trên cổng khu vui chơi, nói với vẻ kinh ngạc. Hôm nay là thứ bảy, khu vui chơi rất đông đúc. Dương Chấn chủ động dắt tay Tần Nhã. Tần Nhã chỉ hơi vùng vẫy tượng trưng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Dương Chấn, mặc anh dắt tay. Ở đây có việc mà em muốn làm, không phải vội, anh sẽ lập tức dắt em đi bay. Dương Chấn cười khì khì. Em đợi ở đây một lát, anh đi mua vé. Không chờ Tần Nhã trả lời, Dương Chấn đã chạy về phía quầy bán vé. Tần Nhã đứng gần đó, nhìn Dương Chấn xếp hàng sau người thứ mười mấy, khóe môi hơi nhướng lên, mỉm cười vui vẻ, nét mặt dịu dàng. Mấy cặp tình nhân gần đó nhìn thấy nụ cười của Tần Nhã đều kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt trần của cô. Chốc sau Dương Chấn đã đi đến, vẫy hai tấm vé trong tay với Tần Nhã, dắt tay cô đi vào khu vui chơi. Đi, anh dắt em đi bay. Mãi đến khi Dương Chấn dẫn Tần Nhã lên đài dây bungee, cô mới biết bay mà Dương Chấn nói nghĩa là gì. Anh muốn nhảy bungee? Tần Nhã tròn mắt hỏi. Dương Chấn cười lắc đầu. Không phải anh, mà là chúng ta. Hả? Một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên ở chỗ đài bungee, kéo dài không dứt. Chỉ thấy một bóng người từ trên trời đáp xuống thả rơi tự do. Tần Nhã bỗng nắm chặt tay Dương Chấn, nét mặt hoảng sợ. Cô luôn muốn trải nghiệm cảm giác rơi tự do, nhưng cô không dám đi một mình. Khi thật sự sắp trải nghiệm, cô lại hơi muốn lùi bước. Có vẻ em rất sợ, hay là thôi đi. Dương Chấn cười nói, trong giọng điệu mang vẻ trêu chọc, rõ ràng đang khiêu khích cô. Tần Nhã vốn là người mạnh mẽ, gan góc. Cô vốn có ý rút lui, nhưng nghe xong lời Dương Chấn nói, ý định rút lui lập tức tan biến. Vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Dương Chấn. Ai sợ là con cún, bây giờ chúng ta đi nhảy. Nói xong cô vậy mà lại chủ động kéo Dương Chấn lên đài cao. Chỗ nhảy bằng gì không đông người, chỉ có 4 người xếp hàng trước họ. Còn có một đôi tình nhân nhảy cặp. Tần Nhã mới nãy còn vô cùng kiên định. Khi ở trên đài cao, sau khi cô liên tục tận mắt chứng kiến 2 đội nhảy bằng gì, sắc mặt đã dần trắng bệch, lòng bàn tay đầy mồ hôi, dùng hết sức nắm chặt tay Dương Chấn. Tần Nhã, em thấy 2 người họ, lát nữa ai sẽ hét to hơn ai? Đột nhiên Dương Chấn hỏi. Tần Nhã lườm anh. Hỏi thừa, đương nhiên là cô gái rồi. Anh cảm thấy người đàn ông sẽ hét to hơn. Không thể nào, chắc chắn là cô gái. Anh xem, cô gái này còn chưa nhảy đã bắt đầu run rồi. Người đàn ông cũng đang run. Hay là chúng ta cược đi? Cược cái gì? Nụ hôn của em. Lưu manh. Trong cuộc trò chuyện giữa 2 người, sự căng thẳng của Tần Nhã dần biến mất. Mà lúc này đôi tình nhân phía trước đã thắt xong dây an toàn, chuẩn bị nhảy xuống. Chồng ạ, em sợ độ cao, em sợ lắm. Hay là bỏ đi, không nhảy nữa. Lúc này, bỗng nhiên cô gái kia nói với vẻ căng thẳng. Vì sợ hãi nên giọng nói cũng run rẩy. Trong đầu em nghĩ gì vậy chứ? Vừa nãy người nói muốn nhảy là em, hiện giờ nói không nhảy cũng là em. Biết sợ lúc trước không nghĩ cho kỹ, giờ thì hối hận rồi à? 2 người đã thắt xong dây an toàn, có vẻ sắp bắt đầu nhảy, lại xảy ra cãi vã. Chuyện này thật khiến Dương Chấn và Tần Nhã kinh ngạc. ngay cả nhân viên thao tác ở bên cũng bất lực. Rõ là họ đã gặp nhiều nên không lấy làm lạ. Chồng à, em thật sự sợ mà. Hay là anh nhảy cho đẹp đi, em ở trên chụp hình cho anh. Được không? Giọng điệu cô gái khẩn thiết, có vẻ sắp khóc rồi. Hai chân run liên tục, giọng nói cũng run cầm cập, đúng là vô cùng sợ hãi. Mẹ nó, vé cặp cũng hơn 2 triệu cũng mua rồi. Em không nhảy thì vé này tính sao đây? Em tưởng 2 triệu này anh kiếm được dễ sao? Em muốn bay hay không cũng phải nhảy. Người đàn ông đầy vẻ tức giận, không hề nghĩ cho vợ mình, vậy mà lại kéo cô gái nhảy xuống. Bên dưới đài cao vọng lại tiếng hét đáng sợ của hai người. Điều khiến người ta kinh ngạc là tiếng hét của người đàn ông còn to hơn tiếng của cô gái nhiều. Người đàn ông này thật sự không ra gì. Vợ anh ta đã nói có bệnh sợ độ cao. Cô ấy sợ, anh ta còn dùng cách thức bạo lực này để kéo vợ nhảy chung. Tân Nhã bất bình nói. Dương Chấn cười xấu xa. Bà xã đừng quên nhé, cá cược vừa nãy của chúng ta, em thua rồi sao? Tân Nhã đỏ bừng mặt, chừng Dương Chấn. Lúc này đôi vợ chồng phía trước đã nhảy xong. Chốc sau, nhân viên thao tác đã cột xong dây an toàn cho Dương Chấn và Tân Nhã. Đứng trước đài cao, Tân Nhã hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng. Chuẩn bị xong chưa? Bỗng nhiên Dương Chấn hỏi. Anh đứng đối mặt với Tân Nhã. Dương Chấn nghiêm túc nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Tân Nhã gật đầu. Nhảy thôi. Được. Dứt lời, Dương Chấn ôm Tân Nhã vào lòng. Cảm giác được nhịp tim mạnh mẽ của Dương Chấn, cảm giác hoảng sợ vừa nãy của Tân Nhã bỗng chốc đều tiêu tan. Cô hy vọng cả đời đều được Dương Chấn ôm trong lòng. Theo bản năng, hai tay cô ôm lấy anh. Tân Nhã, anh dẫn em bay. Dương Chấn nhướng môi, sau đó ôm Tân Nhã hướng về phía trước, cùng nhau đổ người xuống. Tiếng gió vùn vụt bên tai. Tự do đầy kích thích khiến tim Tân Nhã muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm Dương Chấn chặt cứng. Tiếng hét của Tân Nhã vang khắp khu vui chơi. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn luôn mở to hai mắt, tập trung ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, trong mắt đầy vẻ kiên định và yêu chiều. Tân Nhã, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Bất chợt Dương Chấn hét lớn, đây là lời cam kết của anh với Tân Nhã. Dương Chấn nói vậy, Tân Nhã chợt mở mắt, hai người đối mặt nhìn nhau, tim cô đập thình thịch. Bằng gì còn chưa nhảy tới điểm cuối, nhưng nỗi sợ trong lòng cô đã dần tan biến. Nhìn gương mặt kiên định của Dương Chấn, cô bỗng rung động. Hai người nhìn nhau đắm đuối, tựa như muốn khắc ghi đối phương vào sâu trong trí nhớ. Ngay lúc này, bỗng nhiên Tân Nhã nhắm mắt, chủ động hôn lên môi Dương Chấn. Vẻ mặt Dương Chấn đờ đẫn, cảm nhận được hơi ấm trên môi, anh mới hoàn hồn lại và hoàn toàn chìm đắm trong sự sướt mướt này. Một nụ hôn say đắm. Lúc này, hai người hoàn toàn không kìm lòng được. Nhảy băng gì? Di chuyển tới lui trong không trung, phạm vi ngày càng nhỏ. Mãi đến khi chân hai người chạm xuống đất, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Cảnh này thật sự quá đẹp, hâm mộ quá. Chồng, tự nhiên em cũng muốn đi nhảy băng gì, nhảy đôi với anh. Tình yêu giữa bọn họ chắc chắn rất sâu đậm mới có thể làm được chuyện như thế nhỉ? Xung quanh đầy người vây xem. Ai cũng nhìn hai người với vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Nhưng cách quá xa, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai người ôm hôn nhau, chứ không thấy rõ vẻ ngoài của hai người. Lấy lại tinh thần từ trong sự thâm tình khi nãy, Tân Nhã e thẹn mặt đỏ, tai cũng đỏ. Em dùng son hiệu gì vậy? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Hả? Tân Nhã vô cùng ngạc nhiên. Chà chà, cô còn chưa lấy lại tinh thần, đã thấy Dương Chấn bĩu môi. Hưởng thụ nói, hương vị của son môi hiệu này thật không tệ, rất ngọt. Anh vừa nói câu này, Tân Nhã lập tức hiểu ra, mắt lại đỏ lên lần nữa. Dương Chấn! Tân Nhã nổi giận. Dương Chấn cười lớn một tiếng, nắm tay Tân Nhã rời đi. Đây chắc chắn là một ngày rất tốt đẹp. Đối với Dương Chấn, đây là một ngày đáng để kỷ niệm. Nụ hôn này nhanh chóng làm ấm lên tình cảm giữa hai người. Tân Nhã cũng thấy đáng để kỷ niệm. Cô chưa từng yêu đương, đây là lần đầu tiên cảm nhận được hương vị của tình yêu. Hai người ở công viên trò chơi Châu Thành cả buổi chiều, khắp nơi đều từng giữ lại tiếng cười của bọn họ. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn đều nắm chặt tay Tân Nhã, sợ ở lạc mất cô. Mãi đến hoàng hôn mặt trời lặn, hai người mới rời khỏi công viên trò chơi. Anh ơi, chị này là bạn gái anh sao? Chị ấy đẹp quá. Chị gái đẹp như vậy, anh không định mua một cành hoa tặng cho chị ấy sao? Hoa của em rất rẻ, một cành chỉ 30.000 thôi. Mới ra khỏi công viên trò chơi, một cô gái nhỏ khoảng 7-8 tuổi cầm giỏ hoa trong tay đi tới. Trong giỏ có hơn 100 cành hoa, những cành hoa được bó riêng. Lúc này cô bé chớp chớp đôi mắt to, cười híp mắt nói với Dương Chấn. Dương Chấn và Tần Nhã đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Trẻ con bây giờ đều giỏi ăn nói như vậy sao? Thấy bé gái ăn mặc hết sức bình thường, cách đó còn có một phụ nữ trung niên, vẻ mặt chất phác, cũng cầm một giỏ hoa hồng, đang chào bán ở xung quanh. Chắc em mới 7-8 tuổi thôi đúng không? Vẫn còn nhỏ sao lại ra ngoài kiếm tiền như thế này? Dương Chấn dịu dàng hỏi. Bé gái rất giỏi ăn nói, nở nụ cười ngây thơ. Em đã 8 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Một mình mẹ nuôi em cũng phải nuôi gia đình rất vất vả. Hôm nay được nghỉ, em làm bài tập xong nên ra ngoài với mẹ, bán hoa giúp mẹ. Câu nói của đứa bé nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà là thế này sao? Dương Chấn đột nhiên nhớ đến ngày tháng một mình Tần Nhã nuôi Tiếu Tiếu. Chắc hẳn cũng vất vả lắm. Dù bé gái chỉ 8 tuổi, nhưng hiểu biết nhiều chuyện hơn trẻ con của gia đình bình thường nhiều. Chỗ em có tổng cộng bao nhiêu đóa hoa hồng? Dương Chấn hỏi. Anh trai, vừa khéo còn 100 đóa. Bé gái cười trả lời. Dương Chấn cười, lấy một sấp tiền ra, đếm 3.600.000 đưa cho bé gái. Anh mua hết hoa của em, 600.000 còn lại xem như mua giỏ hoa của em, không có vấn đề gì chứ? Dương Chấn cười nói. Cô bé nghe Dương Chấn nói mua hết lập tức vô cùng vui vẻ, vội nói. Cảm ơn anh trai, chúc anh trai và chị gái 100 năm hòa thuận, hạnh phúc lâu dài. Nói xong cô bé trả 600.000 lại cho Dương Chấn, nở nụ cười rạng rỡ. Anh trai, anh mua một lần nhiều hoa như vậy, giỏ hoa này cũng không đáng tiền, coi như em tặng anh. Vì không làm tổn thương lòng tự trọng của bé gái, Dương Chấn cất tiền đi, cười nhận lấy giỏ hoa. Sau đó anh lấy một cành hoa hồng từ bên trong ra tặng cho cô bé. Cành hoa này anh trai tặng cho em, hy vọng em có thể mãi mãi nhớ rằng, trên đời này ai cũng có 1 không 2, dù gặp khó khăn gì, em mãi mãi vẫn là tốt nhất, mãi mãi là niềm tự hào của mẹ em. Nói xong Dương Chấn đứng dậy, dắt Tần Nhã rời đi. Mặt bé gái ườn ướt, đưa mắt nhìn bóng lưng của Dương Chấn và Tần Nhã. Đến khi hoàn toàn biến mất trong đám người, cô bé mới lặng lẽ nói. Cảm ơn anh trai. Không ngờ anh biết nói chuyện đến thế nhỉ, nhìn con bé cảm động kìa. Tần Nhã tươi cười quay đầu nhìn xương mặt của Dương Chấn. Trên mặt là nụ cười hạnh phúc, lại nhìn giỏ hoa hồng trong tay. Kiêu ngạo nói. Hoa của anh là muốn tặng cho người đẹp nào đấy? Khi nãy sau khi mua 99 đóa hồng, Dương Chấn vẫn luôn tự cầm, cũng không có ý tặng cho Tần Nhã. Cuối cùng Tần Nhã không nhịn được hỏi anh. Dương Chấn cười thầm. Cuối cùng, em vẫn hết kiên nhẫn rồi à? Em đoán xem. Dương Chấn cười híp mắt đáp. Tần Nhã liếc anh, vẻ mặt kiêu ngạo. Em không đoán. Dương Chấn chỉ cười chứ không nói gì. Nắm tay Tần Nhã đi về phía trước. Dương Chấn, anh mau xem kìa. Tần Nhã đột nhiên chỉ về một phía, vui vẻ nói. Lúc này có một đôi vợ chồng già tóc bạc trắng đang tay trong tay, bước chậm chậm trước mắt bọn họ. Tần Nhã hâm mộ nói. Em cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất trên đời này là già rồi, còn có thể nắm tay người bạn đời tàn bộ, đây mới là tình yêu vĩnh hằng. Dương Chấn cười, đi về phía đôi vợ chồng kia, sau đó đưa giỏ hoa hồng cho ông lão. Hoa này tặng ông. Ông lão cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó vội vàng nói cảm ơn. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của hai vị chứa đựng nụ cười hạnh phúc. Tần Nhã vốn cho rằng Dương Chấn sẽ tặng giỏ hoa hồng kia cho mình, đến lúc này cô mới biết mình nghĩ nhiều rồi. Đột nhiên thấy hơi mất mát, nhưng khi thấy ông lão tặng hoa cho bà lão, trên mặt bọn họ là nụ cười hạnh phúc, cô lại thấy rất có ý nghĩa. Đi thôi. Sau khi tặng hoa xong, Dương Chấn cười, lại nắm tay Tần Nhã tiếp tục đi về phía trước. Anh muốn dẫn em đi đâu? Tần Nhã thấy Dương Chấn dẫn mình đi không phải là bãi đỗ xe thì khó hiểu hỏi. Đợi lát nữa em sẽ biết. Dương Chấn cười nói. Tần Nhã lườm anh một cái. Lúc trước khi Dương Chấn nói muốn dẫn cô bay cũng nói câu này, bây giờ lại nói nữa. Mãi đến khi Dương Chấn dẫn cô vào trung tâm thương mại Vạn Phong, Tần Nhã càng nghi ngờ hơn, nhưng Dương Chấn không nói. Cô cũng không hỏi. Trung tâm thương mại Vạn Phong nằm ở đối diện công viên trò chơi Châu Thành, đi bộ khoảng 200 mét là đến. Lúc này trung tâm thương mại đèn đuốc sáng trưng, dòng người tấp nập.

Vậy chắc chắn là giả rồi. Mẹ nó, làm ông đây sợ hết hồn. Tôi còn tưởng là ngôi sao hồng thật nữa chứ. Tôi đã nói rồi, sao có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương giá 1.500 tỷ dễ dàng như thế được. Hóa ra là tên nghèo này tặng hàng giả. Mọi người lập tức thở vào nhẹ nhõm, nhìn Dương Chấn với vẻ mặt châm chọc. Tần Nhã lập tức cuống lên. Đây là ngôi sao hồng thật. Chị họ, chị thật sự bị tên khốn kiếp này lừa rồi. Lời cậu Phùng nói khi nãy chị cũng nghe thấy đó. Ngôi sao hồng thật có giá trị 1.500 tỷ. Tên nghèo rớt mồng tơi như anh ta có thể mua nổi sao? Đặng Mỹ Linh ra vẻ tận tình khuyên nhủ. Theo em thấy chị nên sớm ly hôn với cái tên lừa gạt này đi. Đúng đó cô Tần, đây là một tên lừa gạt. Sống cả đời với người như thế cô cam lòng sao? Anh ta chẳng những là một tên lừa gạt, còn là một tên ngu xuẩn nữa. Không ngờ lại dùng ngôi sao hồng để lừa gạt cô. Tôi cảm thấy cô và anh Hảo mới xứng đôi, trai tài gái sắc. Anh Hảo còn là người thừa kế của gia tộc hàng đầu Châu Thành nữa. Nếu cô ở bên anh ấy, sau này chắc chắn cô sẽ là bà chủ của nhà họ Trần. Đám tay sai của Trần Anh Hào đều rất phối hợp với Đặng Mỹ Linh, chửi Dương Chấn thậm tệ. Cuối cùng Tần Nhã cũng hiểu giải thích. Với những người này chỉ là đan gầy tai trâu. Dương Chấn làm như không nghe thấy, tự ăn tự uống, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn vào bát Tần Nhã. Bà xã đừng nói nhảm với bọn họ. Trời cả buổi trưa, đói lắm rồi đúng không? Nào ăn sườn xào chua ngọt mà em thích đi. Vừa nói vừa gắp vào bát Tần Nhã. Tần Nhã đang tức giận, lại sợ Dương Chấn lo lắng, gượng cười nói, cảm ơn ông xã. Dưới ánh nhìn của mọi người, hai vợ chồng không coi ai ra gì, ăn ngon lành, làm lơ những người khác. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Trần Anh Hảo cũng tức đến mức mặt đã biến thành màu gan lợn, lạnh lùng liếc Đặng Mỹ Linh một cái. Đặng Mỹ Linh hoảng hốt, vội cười giảng hòa. Nào chúng ta uống rượu. Nói xong, cô ta bưng ly rượu của mình lên, đi tới trước mặt Dương Chấn, chợt nói. Dương Chấn, dù tôi rất ghét anh, nhưng chị họ tôi thích, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận thôi. Ly rượu này tôi mời anh, coi như là xin lỗi anh vì khi nãy đã vô lễ. Đặng Mỹ Linh như biến thành một người khác. Đương nhiên Dương Chấn sẽ không tin cô gái này sẽ thật sự xin lỗi mình. Dương Chấn hờ hững nhìn Đặng Mỹ Linh. Đặng Mỹ Linh cũng nhìn anh. Một lúc lâu sau đó vẫn không thấy Dương Chấn bưng ly rượu lên. Dương Chấn, tôi mời rượu anh mà cả ly rượu anh cũng không cầm. Đây là không nể mặt tôi à? Đặng Mỹ Linh hơi tức giận, nhưng vì liên tục chuốc rượu say Dương Chấn, cô ta vẫn phải cố nhịn. Dương Chấn lạnh lùng nói, cô đã nói kính rượu xin lỗi tôi, vì sao tôi phải uống với cô chứ? Nghe vậy, Đặng Mỹ Linh lập tức nghẹn họng. Được, tôi cạn đây, anh tùy ý. Đặng Mỹ Linh cắn răng nói, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau đó cô ta lại rót một ly cho mình, lại nâng ly với Dương Chấn lần nữa. Dương Chấn, ly này tôi mời anh. Vẫn giống lần trước, Dương Chấn cũng không định nâng ly. Khi nãy là tôi xin lỗi anh không nhận thì thôi đi. Sao lần này vẫn không nhận hả? Rõ ràng, trong giọng nói của Đặng Mỹ Linh mang theo ý tức giận. Dương Chấn cười nhạt. Xin lỗi làm gì có chuyện chỉ kính một ly. Đặng Mỹ Linh suýt tức điên, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ Trần Anh Hào giao cho mình, cô ta không thể không nén giận. Vậy anh muốn tôi mời anh mấy ly? Đặng Mỹ Linh hỏi. Nếu là người khác, không kính 7-8 ly chắc chắn tôi sẽ không giảng hòa. Nhưng nể tình cô là em họ của Tiểu Nhã, cô tự phạt 3 ly đi. Dương Chấn châm chọc nói. Cô gái này đã khiến anh khó chịu lâu lắm rồi. Nếu tự cô ta gây chuyện thì đừng trách tôi. Dương Chấn thầm nghĩ. Sau đó Đặng Mỹ Linh lại cạn 2 ly. Sau khi uống xong ly cuối cùng, lại nâng ly với Dương Chấn. Lần này đừng nói anh lại từ chối nhé. Trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Dương Chấn bưng một ly nước trà lên ra hiệu với Đặng Mỹ Linh, sau đó uống cạn một hơi. Uống xong anh còn chép miệng, nở nụ cười như gió xuân ấm áp. Trà ngon. Cạch một tiếng. Cuối cùng Đặng Mỹ Linh cũng nổi giận, đặt mạnh ly rượu lên bàn, bực bội hỏi. Dương Chấn, anh có phải cố ý không? Bắt đầu từ lúc tôi xuất hiện ở nhà họ Châu, cô đã nói chuyện khó chịu với tôi, khi nãy còn giễu cợt tôi đủ kiểu. Bây giờ đột nhiên xin lỗi tôi, cô tưởng tôi bị ngu sao? Ánh mắt Dương Chấn nhìn Đặng Mỹ Linh vô cùng lạnh lẽo. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất nên từ bỏ ý định đi. Nếu còn dám trêu vào tôi, thì đừng trách tôi không nể mặt. Ầm một tiếng. Dứt lời, Dương Chấn đánh một chưởng lên bàn. Lúc anh bỏ tay ra, bên dưới liền xuất hiện một dấu tay lõm xuống. Cảnh này khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Cả Đặng Mỹ Linh cũng sợ hãi không thôi. Nhìn dấu tay rõ ràng kia, lại nhớ tới những lời sỉ nhục của mình với Dương Chấn. Nếu cái tát khi nãy đánh lên mặt mình, thì chẳng phải sẽ bị hỏng cả khuôn mặt sao? Trần Anh Hào hơi nheo mắt lại. Mãi đến lúc này anh ta mới nhận ra Dương Chấn không phải kẻ dễ trêu vào. Nhưng dù thế, anh ta vẫn không hề thấy sợ. Cao thủ của nhà họ Trần anh ta đừng nói là để lại dấu tay. Dù cái bàn này gãy nát cũng là chuyện bình thường. Tên oắt con, anh không nể mặt tôi hả? Cuối cùng Trần Anh Hảo cũng lên tiếng nhìn chằm chằm Dương Chấn với vẻ không có ý tốt. Ngoài Dương Chấn và Tần Nhã, những người khác đều là tay sai của anh ta. Lúc này lại không có một ai dám nói tiếp. Rõ ràng là bị Dương Chấn làm sững sờ. Nếu ngay cả anh ta cũng không nói gì, thì tất cả kế hoạch tối nay đều hỏng hết. Anh nghĩ mình là ai? Anh xứng để tôi nể mặt à? Khí thế trên người Dương Chấn đột nhiên dâng lên, vô cùng bá đạo, nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.